Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331, chiến Yamamoto lão đầu. T. Chấm ngoặc kép, trừ bởi vì có một số việc mà lặng lẽ rời đi mấy vị đội trưởng ở ngoài. Nó dư đội trưởng đội phó. Nghe được Yamamoto lão đầu lời nói sau, chính là không nhịn được hút vào ngụm khí lạnh. Tạp sai viết hoa chí sai viết hoa trùng 15 triệu độ. Đó là một loại gì dạng khái niệm? Dựa theo hiện thế cách nói mà nói, sẽ cùng với thái dương trung tâm nhiệt độ. Như vậy nhiệt độ, thật tựa như cùng nó thủy giải phóng ngữ một dạng đi. Vạn tượng hết thảy, tại trước mặt nó, đều chỉ hữu hóa là bụi đất phân. Không, tại 15 triệu độ bên dưới, tựa hồ ngay cả bụi đất cũng tốn không đi. Trực tiếp bị toàn bộ bốc hơi đi. Ngay cả bụi đất đều không sẽ lưu lại đi. Khó trách có thể trở thành tổng đội trưởng. Khó trách được gọi là ngàn năm mạnh nhất tử thần. Khó trách hắn địa vị một mực không người có thể dung chuyển. Như vậy thực lực, tại chỗ mỗi một vị đội trưởng, cũng không có loại thực lực đó. Có thể so với được cho tổng đội trưởng đi. Chờ đã, So Y Phong, trừ vị đội trưởng ở ngoài. Yoruichi cùng So Y Phong làm tại địa phương. Yoruichi chính là liền vội vàng kéo lại nghĩ muốn xông ra đi So Y Phong. Trên mặt có nhiều chút bất đắc dĩ. So Y Phong, ta cảm thấy đến ngươi nên tin tưởng ngươi một chút nam nhân đi. Yamamoto tổng đội trưởng ban cai mặc dù quả thật rất mạnh, nhưng ngươi không thấy đàn ông ngươi trên mặt kia nhàn nhạt khinh thường sao? Nhưng là, chấm ngoặc kép, So Y Phong cũng cảm giác rất kinh ngạc. Nàng không biết rõ tại sao mình như vậy. Không biết rõ vì cái gì nghe được Yamamoto tổng đội trưởng sau khi giải thích. Liền nổi điên nghĩ xông ra. Muốn đi giúp cái kia đáng ghét nam nhân. Dù là chỉ vì hắn chặn một đao. Đúng là điên. So Y Phong trong lòng có chút khóc cười. Nàng cảm giác mình gần đây. Đúng là điên. Ngay cả nghe được nàng đã từng nhất ước mơ Yoruichi đại nhân. Nói gen là nàng nam nhân thời điểm, cũng chỉ là hơi đỏ mặt mà thôi, đều không có bất kỳ phản bác, đè lại So Y Phong không buông tay. Yoruichi sờ một cái So Y Phong mái tóc, được, đừng lo lắng, đàn ông ngươi thực lực mạnh bao nhiêu, ta tin tưởng ngươi cũng có chút biết, yên tâm đi, Yamamoto tổng đội trưởng ban cai mặc dù rất mạnh, nhưng là ngươi không có phát hiện sao? Phát hiện? Phát hiện cái gì? So Y Phong nghe vậy sững sờ. Chính là không hiểu nhìn về phía nàng Yoruichi đại nhân. Ngu ngốc, Yoruichi có chút bất đắc dĩ cười mắng một tiếng. Nên nói lâm vào yêu trong nữ nhân. Chỉ số thông minh đều là không sao. Yoruichi lắc đầu một cái. Không thể làm gì khác hơn là giải thích. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện? Yamamoto lão đầu ban cai mặc dù rất mạnh. Nhưng là linh áp đây. Người cảm thấy hiện tại đã ban cai Yamamoto lão đầu. Linh áp có so đàn ông người đã từng bộc phát ra linh áp mạnh hơn sao? Ây, chấm ngoặc kép, So Y Phong ngẩn ra. Ngay sau đó chính là quay đầu đi. Cảm giác thoáng cái Yamamoto lão đầu linh áp. Sau đó trên mặt, chính là lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Yoruichi không nói nàng còn không có phát hiện. Yoruichi vừa nói như thế, nàng mới phát hiện, Yamamoto lão đầu hiện tại linh áp cường độ, mặc dù cũng quả thật rất mạnh, nhưng lại cũng không đạt tới gen đã từng bộc phát ra linh áp trình độ. Dùng câu nói để hình dung, không sai biệt lắm chính là hơn một nửa, toàn mãn không đủ, mà tử thần trong lúc đó chiến đấu, có lúc nhắc tới có chút mơ hồ, nhưng kỳ thật một câu nói cũng là có thể khái quát. Tử thần linh áp cường đại hay không? Cơ hồ liền cùng sức chiến đấu tương đối. Lúc này Yamamoto lão đầu linh áp cũng không so huyền linh áp càng cường đại hơn. Mà gen lúc này lại căn bản chưa hề đao kiếm giải phóng. Như vậy chẳng phải là đại biểu. Đao kiếm giải phóng sau đó, linh áp liền đem trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nghĩ như thế, So Y Phong cũng là hô cho hả giận. Đưa nàng tâm để xuống. Trên sân, Yamamoto lão đầu tại sau khi giải thích xong, gặp Gen không có động tác, chân mày chính là không nhịn được hơi nhíu lại. Cảm giác mình tựa hồ bị xem thường. Ngay sau đó, Janka Notachi Dong Kyokuji Sujin không có bạo viêm xuất hiện. Thậm chí ngay cả Janka Notachi trên không ngừng toát ra hỏa khói cũng biến thành thưa thớt lên. Chỉ có thỉnh thoảng toát ra vài vô cùng nhạt nhẽo khói xanh. Nhìn, tựa hồ cũng không có gì khác biệt. Nhưng Gen lại biết rõ. Janka Notachi lúc này hỏa viêm lực càng thu liễm. Nó trên thân đao, hàm chứa nhiệt độ cũng càng bàn cao phân. Một khi bị đao kia thân mạt qua, trừ phi Gen dùng pháp tắc chi lực bảo vệ thần thể. Nếu không thì coi như là thần thể, cũng sẽ có chút bị tổn thương. Mặc dù bị tổn thương Gen vẫn có thể dễ dàng khôi phục, nhưng cũng là sẽ đau. Yamamoto lão đầu mắt nhìn Gen, rồi sau đó một cái thuấn bộ, trong nháy mắt xuất hiện ở Gen trước người. Một đao hướng Gen đầu vai chém tới. Yamamoto lão đầu tốc độ, để cho dư đội trưởng cũng là không nhịn được lần hai cả kinh. Để cho bọn họ cuối cùng thấy được, Yamamoto tổng đội trưởng thực lực, mạnh như thế nào, bọn họ khiếp sợ, mà Soifong chính là trái tim nhấc lên, không nhịn được có chút bận tâm. Bất quá, tại Yamamoto lão đầu một đao bổ tới lúc, Gen mặc dù có chút chậm rãi, nhưng vẫn là kịp thời rút ra bên hông chảm phách đao. Giờ đao vừa đỡ, cong, tia lửa văng khắp nơi. Một giây kế tiếp, song vô cùng chi khâu trực tiếp bị hai người cái này một cái giao phong. Khiến cho đến cái này vách đá nơi, trực tiếp nứt ra vô số vết rách. Khoảng cách rung rung, kéo dài 3 giây, vết rách mở rộng, tĩnh linh đình trong nổi danh song vô cùng chi khâu. Trực tiếp bị hai người cái này một cái giao phong, làm hỏng, song vô cùng chi khâu vách đá. Trực tiếp vỡ vụn, từ trên vách đá. Hướng bên dưới vách núi trong rừng rậm rơi xuống. Cơ hồ toàn bộ song vô cùng chi khâu vách đá. Đều ở đây một cái giao phong bên dưới. Sụp đổ. Vách đá sụp đổ sau đó. Hai người cũng không theo vách đá rơi xuống. Mà là ăn ý lợi dụng linh tử làm bàn đạp. Lập ở không trung. Tiến vào trạng thái chiến đấu Yamamoto lão đầu. Không nói một lời. Lần hai sách Janka Notachi. Thuấn bộ đi tới Gen bên người. Lần hai chém xuống một đao. Nó lưỡi đao mang theo hơi huyền diệu quỹ tích. Hướng Gen lồng ngực chém xuống. Yamamoto lão đầu chính là thi hồn giới trung thiên năm mạnh nhất tử thần. Nó cái gọi là kiếm đạo tu vi. Cũng là cực kỳ tinh thông. Tiện tay một đao. Nhưng cũng hàm chứa kiếm đạo chạm kích. Mặc dù Gen cũng không học qua kiếm đạo gì. Nhưng Gen cũng trải qua không ít chiến đấu. Hắn chưa bao giờ đoạn trong chiến đấu, đã sớm lục lọi ra một bộ, chính hắn chiến đấu kỹ xảo, cứ việc dùng đao chẳng qua là ở cái thế giới này vừa mới bắt đầu sử dụng. Nhưng vạn pháp tướng cùng, tại số lớn kinh nghiệm chiến đấu dưới sự giúp đỡ, Gen mặc dù không có học tập kiếm đạo, nhưng lại cùng Yamamoto lão đầu giao phong trong, căn bản không rơi xuống hạ phong, thậm chí là chiếm thượng phong. Không có cách nào trừ cần phải kỹ xảo ở ngoài. Tử thần trong lúc đó chiến đấu. Linh áp cường độ. Hiển nhiên càng trọng yếu hơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.